Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 81, Nộ Hỏa Phần Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nếu để nói ngày nào tháng nào giờ nào loại súng này ra đời, loại pháo kia xuất hiện, do ai làm thì Dương Lăng sẽ đọc vanh vách cho bạn nghe, nhưng nếu để nói cấu tạo chi tiết thì hắn lại chưa từng biết, hắn biết thiếu sót đó của mình, nhưng hắn lại nắm được ý tưởng, hắn nói với công tượng rằng xây cái lò cao bằng đá chịu nhiệt nhét các lớp than đá gang, than lót đá vôi vào nung sẽ cho thép nhanh và rẻ năng suất cao vì đúng là trong lịch sử nói vậy, lịch sử không phải hóa học nên họ không nói chi tiết nhưng nhiêu đó đủ rồi, với số lượng thợ thủ công như kiến của quốc gia rộng lớn này thì họ ngay lập tức tìm ra cách xếp sắp và tỷ lệ sau. Cả ngàn lần sai lầm, hắn vẽ ra giấy loàng ngoăng nhu run, khoa chân múa tay mô tả cho đám công tượng của tên Chu Đệ chuẩn bị xoán ngôi kia, sau vài ngày với thử 100 cách khác nhau tốn không biết bao nhiêu liệu và công sức thì 3.000 thợ thủ công chính và 7.000 học đồ của Chu Đệ đã cho ra súng đúc rãnh xoáy nạp dạn phía sau, thuốc nổ trong đạn giấy, điểm hỏa bằng đá lửa. Và giờ đây quan trọng nhất hắn lại may mắn mua được một nô lệ là sĩ quan học viện Hải quân Hoàng gia Tây Ban Nha tham gia đảo chính, gia tộc Bi săn đuổi mà chạy đến đây bị hải tặc Phúc Kiến bắn làm nô lệ. Giờ thuộc về hắn, một cỗ máy chiến tranh đích thực hiểu về đạn pháo. Sau khi đúc thành công từ mẫu pháo và rãnh xoáy của pháo hắn gửi ngay về cho Chu Đệ chi tiết kế hoạch. Kế hoạch của hắn là tìm cách huy động toàn bộ sở vệ miền Nam vào một cuộc chiến có thể với Ai Lao, hay Đại Việt khi đó Chu Đệ dễ dàng tấn công Bắc Kinh hơn rất nhiều so với trong lịch sử, vì cấm quân không còn có tiếp viện của đạo quân miền Nam, khi nói kế hoạch đó Chu Đệ mừng đến phát khóc, hắn ôm lấy Dương Lăng hận không thể gặp nhau sớm hơn. Không có người nào tạo phản mà tự tin 100, cả Chu Đệ cũng vậy, hắn đâu biết rằng kể không có sự giúp đỡ của Dương Lăng thì hắn vẫn thành hoàng đế. Vậy nên hiến vũ khí mới, rút củi đáy nồi dẫn quân miền Nam đi Chu Đệ coi Dương Lăng thân hơn đệ ruột. Muốn chế tạo chiến tranh Dương Lăng xin đi Khâm Sai toàn bộ Nam Kinh, Nam Trực Lệ, Phúc Kiến v.v. Hắn muốn chế tạo một cơ hội, nhưng khi đến đây Dương Lăng lại điều tra được một kẻ vương gia Malacca tên Trần Nguyên Hãn cũng xuyên như hắn. Thông lịch sử hắn biết Trần Nguyên Hãn là ai. Quý tộc nhà Trần mất nước xuyên rồi dựa vào kiến thư C thế kỷ mới chiếm Malacca tạo thành đội quân súng trường nòng xoắn 2.000, đến Đại Minh định học giặc oa ăn cướp một phen, nhưng thấy đen ăn đen tiền đồ hơn nên lừa đảo Tôn Nghị ngu ngốc. Giả làm lính đánh thuê ăn tiền hai mang, rất thông minh, nhảy nhót rất thú vị như thằng Hề, ít ra Dương Lăng nghĩ vậy. Hắn không hề nghi ngờ Tôn Nghi tay trong vì các tình báo cẩm y vệ đã mô tả tình hình thống tiết của Tôn Nghi khi ở Chiết Giang. Vậy là xuyên cũng bị ảnh đế lừa. Nhưng đang tham thú những con tàu lớn nhất Đại Minh tại Phúc Kiến nơi mà sau này Trịnh Hòa sẽ xuất phát đi Tây Dương, hắn nhận được tin báo khiến hắn toát mồ hôi, cam tức bừng bừng. Tình hình sắt, đồng, than đá, lương thực biến động mạnh nghi ngờ cơ hơ người đầu cơ. Tin thứ hai làm hắn muốn giết người, tên Trần Nguyên Hãn kia chiếm đảo Hải Nam lập quốc tốt chức buôn lậu quốc tế gặp nhau. Kết hợp lại 100, người thu mua kim loại, lương thực than đá là tên trời đánh kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lăng tự cho mình là người nho nhã, buồn vui không ra mặt nhưng lần này hắn đã đập vỡ cả ấm trà ngọc tinh mỹ mà hắn yêu quý. Quả thực là hắn đã nộ hỏa phần thiên rồi. Hắn thề sẽ cho Nguyên Hãn nếm khẩu vị của 360 tuyệt kỹ tra tấn của cẩm y vệ trước khi chém hắn làm muôn mảnh. Nhưng rồi hắn lại cười ha ha, cớ xuất binh là đây thôi hắn lại cảm ơn Nguyên Hãn nhiều, người Đại Việt cướp đảo Hải Nam bao nhiêu đó đủ rồi. Hắn tấu chương 800 dặm về triều đình cả Nam Kinh. Thảo phạt Đại Việt giành lại Hải Nam, hắn dòng thuyền về Chiết Giang với một lô thuyền khổng lồ của Phúc Kiến với tổng cộng gần 200 khẩu từ mẫu pháo nòng xoắn đủ kích cỡ, phía sau la 20 phúc thuyền cũng trang bị pháo mới, phải nói Đại Minh quá đông người và công tượng mặc dù làm thủ công toàn toàn nhưng rất nhanh hoàn thành số lượng khổng lồ. Hắn nghỉ một vương từ Lưu Vong thì bao nhiêu quân, vói lực lượng này đủ dẹp than Nguyên Hãn sau đó đem binh đánh Đại Việt. Cách chương.